Anh hùng ngục giam, chương 246, điểm then chốt của công hội khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Hoàng giật rời Kinh Cước Thành, hắn không có khả năng đi tìm thiếu nữ, bọn họ không thân không quen, chung quy chỉ là người lạ, có thể sau này hắn sẽ không còn được gặp lại cái bóng kia, cái này cũng sẽ trở thành việc nhỏ, không đáng kể trong sinh mệnh của hai đóa hoa hồng kia, chỉ là một tâm nguyện của hắn, nhét vào bệ cửa sổ, mặc kệ có thể nhìn thấy hay không. A, hoa hồng, đi tới, Hoàng giật hơi ngẩn ra, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một việc khác. Vài ngày trước hắn tiến hành công hội khiêu chiến thì, đã từng gặp qua một boss đó là một người thiếu nữ, lúc đó cũng là muốn một người chàng trai tặng hoa hồng ở trong hoa viên. Kết quả chàng trai kia nói hắn không có hoa hồng, sau đó thiếu nữ bị giết chết, còn lấy trái tim của hắn ta ra, sau đó nàng ta lại bị Hoàng giật giết chết. Lúc đó một màn quỷ dị này khiến cho Hoàng giật cảm thấy có chút nghi hoặc, mà hiện tại cả đám điểm đáng ngờ nhất thời được giải khai. Hoàng giật như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lúc này, một vòng trăng tròn đang lẳng lặng soi sáng, ánh trăng sáng tỏ chiếu tới. Khóe miệng Hoàng giật nhếch lên, lập tức đem tâm tư về tới bản thể của mình, hắn nghĩ tới một phương pháp nhiệm vụ hoàn toàn mới, kế tiếp hắn muốn đi thử loại phương pháp hoàn toàn mới này. Bản thể của hắn còn đang trong cứ điểm, hắn lập tức đi qua truyền tống trận truyền tống tới Thiên Thai Thành, sau đó đi tới công hội đại sảnh. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Một người phục vụ lập tức nhiệt tình đi tới. Mở cho tôi công hội khiêu chiến hình thức một người. Hoàng giật nói xong, lập tức lấy ra một toàn thạch tệ đưa cho đối phương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Tốt, người phục vụ nhận toàn thạch tệ, sau đó mang theo Hoàng giật đi tới truyền tống trận, mở ra bí cảnh truyền tống. Kế tiếp, Hoàng giật lần thứ hai truyền tống tới bí cảnh của công hội khiêu chiến, đi tới cửa thành của trấn nhỏ trong bí cảnh giống nhau lần trước. Sau đó, vệ binh cửa thành lập tức xông đến, Hoàng giật đập 2-3 cái đem bọn họ giải quyết. Mãi cho đến đây, đấu pháp của hắn và lần trước đều không có thay đổi, nhưng kế tiếp sau khi vào thành, hắn sẽ đổi một loại ý nghĩ. Dã tính hô hoán, Hoàng giật lập tức triệu hồi ra chó săn và chim ưng, sau đó, hắn bước vào trấn nhỏ. Để mạng lại, Hoàng giật vừa đi vào, một ông già ngồi ngủ gục ở cửa nhà nhất thời nhảy dựng lên, hình dạng long tinh hổ mãnh cơ nắm tay, xông đến. Cảnh này giống nhau lần trước, lúc đó Hoàng giật là trực tiếp một chùy đập chết, nhưng lần này hắn không thể làm như vậy. Được, tôi cho ông một mạng. Hoàng giật nói xong, chỉ huy chó săn vọt tới. Bất quá chó săn không có làm ra bất luận công kích gì, cứ như vậy đứng ở đó chờ chết. Sau một khắc ông lão xông đến, điên cuồng công kích chó săn, giống như là một người bệnh tâm thần. Rất nhanh ông lão đã đem chó săn giết chết, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt vui sướng, thân thiện nhìn Hoàng giật nói. À, sau khi sát sinh quả nhiên thoải mái hơn. Tiểu tử cậu thật sự là một người biết kính trên nhường dưới. Tôi chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Sau đó, ông vươn bàn tay tiểu tụy ra, vung lên bầu trời, sau đó, một đạo ánh trăng như bị ông ta lôi xuống, ông ta đem ánh trăng này vung về hướng Hoàng giật, ánh trăng giống như là một lớp màn, phủ trên người của Hoàng giật. Sau đó, trên người Hoàng giật được một bắp ánh trăng, tăng cường 10. Toàn bộ thuộc tính kéo dài liên tục 1 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là như thế này. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Hoàng giật thở phào nhẹ nhõm, phương thức nhiệm vụ của hắn là chính xác. Điểm then chốt của công hội khiêu chiến này, cũng là dựa theo lời kịch của NPC đi làm, vừa rồi lời kịch của ông lão kia là. Để mạng lại, cái này thoạt nhìn cũng là một câu lời kịch tầm thường, hắn lần trước cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem ông lão này giết chết, kết quả phía sau càng ngày càng khó đánh, bởi vì phương pháp không chính xác. Mà hiện tại, Hoàng giật quả thực cho ông ta một mạng, chó săn cũng là vật hy sinh, nguyện vọng của ông lão kia được thỏa mãn, sau đó cho Hoàng giật một bắp ánh trăng, toàn bộ thuộc tính đều tăng 10, cái này đối với thực lực tăng lên là cực kỳ rõ ràng. Sau đó, Hoàng giật tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi không bị bất luận thương tổn gì. Mà hắn lần trước sau khi giết chết ông lão này, thì bị một đám người công kích như là chọc vào tổ ong vò vẽ, những người đó đều là thân bằng hảo hữu của ông lão kia, hiện tại Hoàng giật không giết ông lão ấy, những người này tự nhiên cũng sẽ không đối phó hắn. Đi một hồi, Hoàng giật đi tới địa điểm kế tiếp. Ánh trăng là hướng tới của thi nhân, lưu lạc là vì trở lại cố hương. Lúc này, trên một bồn hoa, một người ngâm thơ đang đọc diễn cảm một bài thơ ca. Đúng lúc này, hắn ta phát hiện Hoàng giật lập tức hú lên quái dị, xông đến. Hoàng giật lần trước là bạo lực giải quyết một chùy đập chết, nhưng hiện tại hắn cũng không có ra tay, mà là chậm rãi nói. Hiện tại không phải có ánh trăng sao? Người ngâm thơ ấy vọt tới trước mặt của Hoàng giật bỗng dừng chân lại, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, lại cúi đầu nhìn ánh trăng trên người của Hoàng giật một chút, sau đó gật đầu tiếp tục đọc diễn cảm. ngươi là đứa nhỏ của ánh trăng, thiên sứ bay lượn trong đêm tối. Sau đó, hắn vung tay lên, một ánh sáng màu xanh rơi vào trên người Hoàng Dật, gia tăng một bắp ý thơ, lần thứ hai tăng 10. Toàn bộ thuộc tính, khóe miệng Hoàng Dật lần thứ hai nhếch lên, đây là hoàn hoàn có liên quan, vừa rồi ông lão kia tặng hắn một đạo ánh trăng, hiện tại ánh trăng này xuất hiện công dụng, thuận lợi đi qua cửa của người ngâm thơ, nếu như đoán không sai, kế tiếp người này sẽ đưa cho hắn một món đồ. Quả nhiên, lúc này người ngâm thơ lập tức mở ra bàn tay, hướng Hoàng Dật nói. Bạn bè thân ái, bước chậm dưới ánh trăng, là cô độc cỡ nào, mời chọn một món quà. Cách chương.